Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 446, tiến thêm một bước. 4. Càng, giống, không có yêu nói áp bách, thiên nam địa long mạch lần nữa bơi lội, tại dương tranh trước người dừng lại, một đạo trong suốt quang hoa từ long mạch bên trong bay ra. Trực tiếp chui vào dương tranh trong cơ thể. Ngao, dương tranh trong cơ thể. Thiên tử long khí một cái mở miệng, liền đem cỗ kia trong suốt quang hoa hấp thu. Nguyên bản tử sắc long khí, giờ phút này trở nên càng thêm thâm trầm. Một tiếng long hống, từ dương tranh trong cơ thể bay ra, lơ lửng tại dương tranh phía sau. Thế như biển sâu vực lớn, áp đặt cả đời phía trên. Cái này tử long khí hấp thu long mạch tinh hoa lực lượng. So trước đó càng thêm thuần túy cường đại. Chỉ riêng lực lượng mà nói. Không tại nửa bước phá toái phía dưới. Giống thiên nam địa long mạch biến thành hư ảnh. Này to lớn long đầu nhìn chằm chằm dương tranh một cái. Liền chậm rãi bơi lội. Bắt đầu hướng đại địa phía dưới ẩn núp. Long mạch ẩn núp bên trong lòng đất. Chấn thủ đại địa mới có thể thái bình. Nếu như long mạch dị động, cái kia thiên hạ cũng sẽ dị động. Phân tranh không ngừng, chiến hỏa không ngừng, đủ loại thiên tai cũng sẽ xuất hiện. Cho nên long mạch liền là một chỗ địa mạch vô cùng trọng yếu. Lúc đầu dương tranh có cơ hội cưỡng ép đem cái này thiên nam địa long mạch thôn phệ, từ đó lấy được cực kỳ cường đại lực lượng, thậm chí có thể vọt thẳng đánh tan toái hư trống rỗng, mà còn một ngày nắm giữ cỗ kia long mạch chi lực, chí ít 8 thành hy vọng phá toái hư không thành công. Bất quá hắn không có làm như vậy, mưu đoạt thiên nam địa thương sinh khí trở đi phá toái hư không. Loại này phá toái phương thức chấm chướng mắt, dương tranh sắc mặt một chính. Hướng về phía này tra vào hổ yêu ngực hổ phách một trào. Hổ phách hóa thành một đạo hỏa quang bay trở về. Rơi vào trong tay hắn. Giờ phút này, hổ phách thân đao chấn động mãnh liệt. Phát ra từng tiếng tiếng hổ gầm. Là trong đó đao linh nuốt chửng này hổ yêu sinh mệnh lực cùng nguyên thần. Trở nên phá lệ sống động. Hung lệ bản tính thể hiện. Đối dương tranh cực kỳ không phục. Giống như là muốn cắn trả dương tranh một dạng. Hừ, dương tranh vô cùng cảm ứng rõ ràng đến hổ phách đao linh cảm xúc. Cuồng bạo mà hung lệ, nếu như thời gian dài bị loại này cảm xúc ảnh hưởng, hổ phách chủ nhân cũng sẽ cùng theo trở nên hung lệ cuồng bạo. Khó trách, liền là si vưu ma thần, cũng sẽ bị hổ phách cắn trả, bởi vì đao này xác thực là thiên hạ đệ nhất hung binh. Thần binh đại lục phía trên hẳn còn có một cái hổ phách. Nếu như hai thanh hổ phách hòa làm một thể, này sẽ là bực nào hung lệ. Dương tranh đem hổ phách đao linh chấn áp, thu vào tà đế trong động thiên. Không hề nghi ngờ, hổ phách thất đại hạn là thần cấp võ học. Chỉ là trước 5 thức. Như vậy đủ cùng phá toái hư không cao thủ nhất chiến. Nếu như đem tự thân tâm thần vô tư hổ phách đao linh điều khiển, thậm chí có thể thi triển ra tựa như hủy thiên diệt địa sau 2 thức. Cùng thần cấp cao thủ nhất chiến, sợ là cũng không thành bất kỳ vấn đề gì. Chỉ bất quá, nói như vậy, cũng sẽ bị hổ phách đao linh nô dịch, giống như nguyên tác bên trong này Ngưu Lang. Bị hổ phách nô dịch, cuối cùng chế tạo ra thập toàn ma binh, phóng xuất ra thiên ngoại huyền trong lưới nguyên tổ thiên ma. Ân, dương tranh gặp xích dao muốn một cái hỏa tướng này hổ yêu cho đốt cháy. Lông mày nhíu nhíu, đưa tay đem xích dao thu lại vào tà đế động thiên. Hoa hoa, bản bảo bảo không phục a. Xích dao hô một tiếng. Bất quá dương tranh không có để ý tới xích dao, mà là bay đến này hổ yêu thi thể phía trước. Cái này hổ yêu mặc dù sinh mệnh lực cùng nguyên thần đều bị hổ phách cắn nuốt mất. Bất quá cái này một thân thịt có vẻ như có thể dùng tới luyện chế cái gì đại lực lão hổ đan loại. Hình, cái này ra hỏa, là này viên thiên cương tọa kỵ. Nguyên thần liền là viên thiên cương nguyên thần thứ hai. Ngày thường trong khẳng định bị viên thiên cương uy không ít linh đan diệu dược. Chỉ là một bộ thân hổ, liền có thể so với linh dược, long hổ tráng cốt đan. Dương Tranh tại Tà Đế Động Thiên Đan Dược lầu một dò xét. Thật đúng là tìm tới một mai dùng hổ cốt là chủ yếu tài liệu luyện chế đan dược. Vì thế, theo tay khẽ vẫy, đem đan dược lầu từ Tà Đế trong động thiên chiêu ra tới. Sau đó đan dược trong lầu một đạo huyền quang đánh ra. Liền đem này hổ yêu thi thể cho hút đi. Tiếp theo mấy đạo huyền quang lấp lóe, Dương Tranh liền nghe thấy được Tà Đế hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, ký chủ Dương Tranh, luyện chế long hổ tráng cốt đan thành công. Này đan có cường thân tráng cốt, cải thiện thể chất công hiệu. Một lần phục dụng, nhiều nhất có thể tăng dài 60 năm nội lực. Cái này long hổ tráng cốt đan, hiệu quả còn không tệ lắm. Dương Tranh nhìn một chút, đan dược lầu tổng cộng luyện chế 36 viên long hổ tráng cốt đan. Vật này khả năng nữ tử không thích, bất quá có thể phân cho Xích Tôn Tin, Lục Tiểu Phượng đám người. Hôm nay, xem như là đại thu hoạch. Dương Tranh âm thầm gật đầu, chuẩn bị trở về triều đình hoàng cung. Tà Đế hệ thống nhắc nhở âm thanh lại một lần nữa vang lên. Đinh, ký chủ Dương Tranh, hoàn thành Thiên Nam Hạo Kiếp nhiệm vụ, khen thưởng điểm công đức 20 vạn điểm, khen thưởng giá y thần công một bộ, này công pháp là phá toái cấp, khen thưởng tiểu lý phi đao, đao pháp này tạm thời chưa có bình cấp. Ân, giá y thần công, tiểu lý phi đao, lần này vậy mà sẽ khen thưởng cái này hai loại võ học. 20 vạn điểm công đức, khiến Dương Tranh rất thỏa mãn, mà giá y thần công cùng tiểu lý phi đao thì là khiến Dương Tranh có chút không nghĩ tới. Lập tức, hắn liền lật xem thoáng cái giá y thần công, lông mày không khỏi cao lên tới. Nguyên lai, tu luyện môn võ học này cần một cái tự phê võ công quá trình. Lần thứ nhất tu luyện đến 6-7 thành lúc, bởi vì uy lực quá mức mãnh liệt, cần đem tu luyện ra nội lực phế rơi. Sau đó từ đầu tới luyện Vũ Điệu Thiền Tông giá y thần công, Dương Tranh không nhịn được nói nhỏ một tiếng. Trong lòng một cái ý nghĩ lóe lên, môn võ học này trừ quá trình tu luyện có phần vì nhốt khó ở ngoài, trên thực tế uy lực cực kỳ cương mãnh, bởi vì cái này võ công là Thiền Tông võ học. Mấu chốt nhất một điểm, ẩn chứa thiên địa lôi hỏa uy. Lôi hỏa, thoáng cái liền khiến Dương Tranh nghĩ tới hổ phách thất đại hạn liệt hỏa. Cùng, tử lôi đao pháp, nếu như đem cái này, giá y thần công, luyện thành, có phải hay không có thể tăng lên mặt khác hai môn võ học uy lực? Còn có, dùng thiên địa âm dương, công pháp làm phụ giúp. Tu luyện cái này, giá y thần công, phế rơi hẳn là cũng chỉ là giá y thần công luyện ra lôi hỏa kinh khí. Cái khác kinh khí không sẽ phải chịu ảnh hưởng. Nếu quả thật là dạng này, ngược lại là có thể suy nghĩ một luyện. Dương Tranh tạm thời đem giá y thần công buông xuống, khiến nguyên thần trước bắt trước thoáng cái, thuận tiện khiến Tà Đế hệ thống giải tích một phen, nhìn sẽ hay không cùng hiện tại tu luyện nội công tâm pháp nổi lên xung đột. Hắn một bên trở về đuổi, vừa lật duyệt một cái khác bản bí tịch. Một môn khác bí tịch là Tiểu Lý Phi Đao. Cửa này tại cổ hệ bên trong có thể nói nổi tiếng nhất võ công. Rốt cuộc là làm sao một chuyện, đến cùng như thế nào mới có thể luyện thành. Hiện tại rốt cuộc phải giải khai bí mật này. Ân, Dương Tranh xem xét, lông mày cũng là nhíu một cái. Cái này, Tiểu Lý Phi Đao, bí tịch, vậy mà không có có khẩu quyết tâm pháp, liền một câu nói giới thiệu, nói cần gì một cái hiệp khí, chỉ cần một cái hiệp khí, liền có thể thi triển ra tiểu lý phi đao. Tâm có hiệp khí, tự thành phi đao, chỗ nào có bí tịch sẽ là dạng này, đây không phải hố người sao? Tầm 10 giờ, không điểm tả hữu đổi mới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.